Thú nhân chi lưu manh công. Chương 142, VN La Kiệt 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thêm một mùa hạ nữa trôi qua. La Kiệt đi vào thế giới này đã hơn 2 năm. Đường trở về vẫn chưa tìm được. Ngày qua ngày coi như yên ổn. Cùng An Sâm An Lạc. Nói là bầu bạn, còn không bằng nói là bằng hữu sinh hoạt dưới cùng một mái hiên. Giúp đỡ lẫn nhau, chung sống hòa bình. Có đôi khi cũng ngủ chung một giường. Nhưng trừ bỏ vài lần hồi đầu kia, 2 năm nay rốt cục cũng không phát sinh quan hệ gì nữa. Người chạy chậm một chút. Hy Nhã, kia chính là đứa nhỏ của y, ban đầu còn không thể chấp nhận sự thực về con báo nhỏ này. Hiện tại thì đã quen hơn. Đứa nhỏ này thực sự hoạt bát. Quả thực là quá hoạt bát rồi. Giống như mắc chứng thích di chuyển vậy. Một khắc cũng không chịu ngồi yên. Trải qua gần 2 năm quan sát đo đạc, y đã tính toán tương đối ra thời gian bóng râm mặt trời xuất hiện. Đã không còn nhiệt tình gì với những chuyện trong tộc. Y cũng cần một cái cớ để tự do ra vào trong thần miếu. Đến hoàng hôn, bầu trời phía tây còn nổi lên từng tầng lớn dáng đỏ. Khí tức oi bức ban ngày dần dần lui bớt, hơi biển theo gió thổi qua, trong không khí mang theo chút lành lạnh. La Kiệt ở trên đỉnh thần miếu, một lần nữa điều chỉnh ảnh chiếu của mặt trời rồi ngồi xuống. Dưới chân là bậc thang thứ 360 của thần miếu. Phía trên còn khắc một bức họa về tinh tượng. Sao? So với hiện tại có khác biệt rất lớn. Mô hình thái dương hệ cơ bản cũng đầy đủ. Quỹ đạo của 8 đại hành tinh cũng rất rõ ràng. Đường cong của hành tinh thứ 9 có chút mơ hồ. Đại biểu cục đá kia chính bởi vì vậy mà rơi ra. Có lẽ chỗ này từng có một nền văn minh phát triển đến cao độ. Chính là không biết vì nguyên nhân gì mà lại đột nhiên biến mất. Theo màn đêm buông xuống, một ngày náo nhiệt trên thảo nguyên rốt cục cũng yên lặng xuống. Trong bộ tộc một mảnh mờ tối, ngẫu nhiên cũng có vài ngọn đèn mỏng manh chớp động. Sự cô tịch thê lương một lần nữa trỗi dậy trong lòng La Kiệt. Viễn cổ dị thế, không thân nhân, không bằng hữu, thậm chí ở đây không có gì quen thuộc. Nơi này đối với y có ý nghĩa gì đâu. Ba ba, đói bụng, Hy Nhã chạy đã mệt. Leo lên đầu gối La Kiệt nói. Hảo, chúng ta về nhà ăn cơm. Cuối cùng bên người vẫn còn có tiểu tử này. La Kiệt sờ sờ cái trán đầy mồ hôi của Hy Nhã. Rút từ trong túi ra một cái khăn vải nhỏ lau lau cho nhóc. Ba ba, bọn A Cha bao giờ thì về? Hẳn là 2 ngày nữa đi. La Kiệt đem tờ giấy làm từ vỏ cây quận lại rồi nhét vào ngực. Ôm lấy Hy Nhã. An Sâm cũng an lạc ra ngoài vây săn gần 1 tháng. Tính thời gian thì không bao lâu nữa sẽ trở lại. Lúc An Bố quay về, bị các thú nhân tuần tra coi thành thú nhân lưu lạc. Ngăn ngoài bộ tộc không cho đi vào. Cũng khó trách người ta liếc mắt một cái cũng không nhận ra gã. Lúc An Bố ra đi mới còn là một thiếu niên vừa mới trưởng thành không lâu. Thân thể tiêm dài, khuôn mặt hơi ngây ngô mượt mà. Nhưng trải qua 2 năm lưu lạc nơi hoang dã, người đen lại cao hơn. Trên người đơn giản chỉ có một khối da thú. Trên cánh tay cùng đùi lộ ở bên ngoài có thể thấy không ít những vết sẹo đậm nhạt. Bất quá người lại càng thêm tinh tráng. An Bố, ngươi 2 năm nay đã đi đâu? Ta thiếu chút nữa đã nghĩ ngươi sẽ không quay lại rồi. An Sâm cùng An Lạc đã ra ngoài tìm ngươi nhiều lần rồi. Bạn tốt của An Bố là Cẩm Quỳ cũng là một trong các thú nhân tuần tra lúc này. Nhận ra đó đúng là An Bố. Liền tới đấm cho gã một quyền. Cẩm Quỳ, đã lâu không gặp, An Bố cũng hào phóng mà vỗ vỗ vai Cẩm Quỳ. Cẩm Quỳ kéo gã vào trong nhà trúc nhỏ. Lấy từ trong cái lu ở góc tường múc cho gã chén nước. Nói, trước nghỉ ngơi một chút đi. Sau đó đến chỗ tế sư nói một tiếng. Bọn An Sâm đều ra ngoài vây săn rồi. Người cũng không ẩn gấp gáp về nhà. An Bố đem con mồi trên lưng tạm thời bỏ xuống. Uống nước xong hỏi. 2 năm nay ta không ở đây. Bộ tộc biến hóa không nhỏ. Dụng cụ đựng nước này ta lần đầu nhìn thấy. Không giống như là đồ gỗ. Cẩm Quý cười cười nói. Nói về cái này. ít nhiều cũng là do giống cái bạn mà An Sâm mà An Lạc đem từ bên ngoài về. Đây đều là y nghĩ ra. Cẩm Quy chỉ vào đồng hồ cát để trên bàn nói. Cái này là đồng hồ cát. Chỉ dùng để xem thời gian. Người cũng chưa thấy qua đi. Tóm lại y làm ra không ít những thứ thực dụng đâu. Người cũng xinh đẹp. Trách không được 2 năm trước. Các thú nhân trong bộ tộc vì tranh đoạt y. Thiếu chút nữa đã trở mặt với nhau. Bất quá vẫn là An Sâm cùng An Lạc lợi hại. Vô thanh vô thức đem người cướp đến tay. Hiện tại đứa nhỏ cũng đã 2 tuổi rồi. Cẩm Quy nói nhiều như vậy. An bố chỉ nghe hiểu có một câu. An Sâm ca ca đã có giống cái bầu bạn. Còn có đứa nhỏ. Từ đáy lòng gã cũng vui mừng cho họ. Ngoài miệng vui đùa nói. Không được. Ta phải nhanh chóng quay về xem giống cái của họ có bao nhiêu xinh đẹp. Làm cho hai người họ nhanh tay nhanh chân như vậy. Tươi cười trên mặt Cẩm Quy dừng một chút. Mang theo 2 phần lúng túng nói. Kỳ thật không chỉ bọn họ. Ta cũng đã cử hành nghi thức. An bố kinh ngạc nhướng mày. Cười nói. Đây là chuyện tốt mà. Cùng ai? Ta. Chu Hy một đầu tóc hồng. Bê theo một cái bình gốm nhỏ từ ngoài cửa tiến vào. Trên mặt mặc dù đầy ý cười. Nhưng khi ánh mắt rơi xuống người An bố. Lại bắt đầu ẩn ẩn bùng lên vài phần bi thương không cách nào dừng lại. Thì ra là Chu Hy à, thực sự chúc mừng các ngươi. Này là chuyện từ lúc nào a? Cẩm Quy cùng Chu Hy đều cũng gã chơi chung từ nhỏ đến lớn. Hai người họ có thể cùng một chỗ. Gã tự nhiên vui mừng. Cẩm Quy thấy An bố giống như thực sự không ngại. Trong lòng âm thầm thở ra. Cười nói, bọn ta mới từ Thánh Hồ về. Mới qua được 5 ngày. Cẩm Quy biết Chu Hy thích An bố. An bố hẳn cũng thích Chu Hy đi. Thế nhưng An bố đi lâu như vậy. Một chút tin tức cũng không có. Bộ tộc không có khả năng cho phép Chu Hy tiếp tục chờ đợi. Cẩm Quy kéo Chu Hy ngồi xuống. Mở bình gốm ra. Bên trong đầy thịt thỏ. An bố, cùng nhau ăn đi. An bố là một người thức thời. Người ta là bầu bạn vừa mới cử hành nghi thức xong. Bản thân kẹp ở giữa thì tính là cái gì chứ? Liền cự tuyệt nói. Hai người các ngươi ăn đi. Ta bây giờ còn muốn đi đến chỗ tế sư một chuyến. Nếu như quá muộn, ta sợ tế sư ngủ mất. Cẩm Quy gật gật đầu. Nói, cũng đúng. Hôm nào tới nhà ta ăn cơm. An bố nhận lời. Đó là chuyện nhất định. La Kiệt cùng lão tế sư đang đánh thái cực. Vừa muốn gạt một mớ. Chợt nghe Tô Thụy ở bên kia gọi y, Hy Nhã. Bên này, Tô Thụy thúc thúc. Hy Nhã quơ cặp móng đầy thịt ngao một tiếng từ trong ngực La Kiệt nhảy xuống. Chạy đi, La Kiệt bắt đắc dĩ. Đành phải bám theo nhóc. Trong nhà không có ai. An bố buông một phần con mồi còn chưa có xử lý xuống. Liền tới thần miếu, gã một mạch đi tới chỗ tế sư. Cánh cửa nhà tế sư khép hờ. Chứng tỏ có người vừa mới đi. Tế sư đã bước vào tuổi trung niên. Cả đời ông đều dùng để ung phụng thần linh. Chưa từng cùng bất cứ kẻ nào cử hành nghi thức. Ông trước kia cùng bọn A cha An bố chơi rất thân. Coi như là nhìn bọn An bố lớn lên. Lần này thấy An bố có thể bình an quay về. Thực vui. Giữ gã lại dùng cơm chiều. Lại hỏi một ít chuyện bên ngoài. An bố cũng đáp lại từng chuyện. Từ thần miếu đi ra. Trời đã có chút tối. Nửa đường quay về gã thế nhưng gặp một tiểu giống cái độc thân từ bên ngoài trở về. Lưng cõng một cái sọt nhỏ. Tuổi khoảng 12-13. Chân bị thương. Khập khiễng bước đi. An bố ra ngoài đã 2 năm. Có mấy đứa nhỏ đã lớn đến mức không nhận ra được. Bất quá đều là người trong bộ tộc. Có thể giúp một lần liền giúp một lần. Gã liền đuổi theo. Nói. Nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi trở về. Không nghĩ tới gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của tiểu giống cái kia lập tức nghiêm lại. Lạnh lùng nói. Ngươi muốn làm gì? An bố hơi sừng sốt. Hiểu rõ liền bật cười nói. Ngươi là một tiểu bất điểm như vậy. Ta có thể đối với ngươi làm cái gì chứ? Hơn nữa đều là người cùng bộ tộc. Ta cũng không muốn bị A cha A sao ngươi đuổi giết. Ép buộc giống cái vị thành niên ở trong bộ tộc chính là hành vi bị mọi người phỉ nhổ. Tiểu giống cái nghiêng đầu nghĩ một chút rồi nói. Vậy ngươi ngồi xổm xuống. cõng ta về, đã trễ thế này. An bố cũng không muốn cùng một đứa bé so đo, liền ngồi xổm xuống nói, lên đi. Ích ca sờ sờ con dao nhỏ để trong ngực, dùng cả tay lẫn chân bò lên lưng An bố, thực rộng nha, bất quá mùi vị không được tốt cho lắm. Người đã bao lâu không tắm rồi? Thực thối. An bố đứng thẳng dậy, bị nhóc chọc cho vui vẻ. Người cái tiểu bất điểm, sao lại nhiều chuyện như vậy? An bố đem người đưa về nhà, mới phát hiện trong phòng căn bản không còn có ai khác. Gã đành phải giúp đỡ bôi dược. Nhìn hai tử kia tự mình bẻ cổ chân bị chật khớp rắc một tiếng lại như cũ, gã cũng cảm thấy đau. Ích ca bị các thú nhân theo đuổi trong bộ tộc nuông chiều, nên sai người cũng không chút khách khí. Người này thoạt nhìn khác hẳn với những người đó, nhưng không có thể bảo chứng gã không có cái ý tứ kia, nên nhóc sẽ không dễ dàng nhận lời cái gì đâu. Được rồi, người nhanh ngủ đi, ta cũng phải đi. An bố lấy ra một cái thảm từ trong tủ quần áo ném cho nhóc, lại giúp nhóc rót một chén nước đặt ở đầu giường, sau đó cũng không quay đầu mà đóng cửa chạy lấy người. Nếu gã không đi còn không biết bị đứa nhỏ này gây sức ép đến mức nào nữa. Dòng suối dưới ánh trăng thoạt nhìn thực mát lạnh. Dưới loại tình huống chạy suốt cả một ngày đường trong thời tiết oi bức, An bố ngửi ngửi trên người mình, quả thực không được tốt. Liền quyết định đến dòng suối nhỏ tắm một trận thuận đường bơi về nhà. Hy Nhã ngủ được một nửa thì mắc tiểu mà tỉnh lại. A cha khen nhóc là đứa nhỏ ngoan. Ba ba thường uyên ngủ không yên, nên lúc ba ba ngủ không được gọi dậy. Vì thế bé liền vung cái đuôi nho nhỏ giữ cân bằng thân thể, rồi vèo một cái từ trên giường nhảy xuống, đáp đất trong yên lặng. Hy Nhã âm thầm đắc ý, vươn vuốt chạy về phía dòng suối nhỏ sau nhà. An bố vừa từ trong nước nhảy ra, thì nhìn thấy một con báo con màu vàng đang xoa xoa ánh mắt ngái ngủ, nhếch mông tiểu ở chỗ đối diện con suối. Vị trí này làm gã thấy rõ cặp mắt to màu tím kia. Ngẫm lại cũng biết đó chính là đứa nhỏ của An Sâm ca ca. Cùng An Sâm ca ca trước đây giống như đúc, một khối thịt đô đô tròn vo lông xù xù. Chờ nhóc giải quyết xong, An bố liềm tóm lấy lớp lông sau cổ tiểu tử kia nhấc lên ôm vào trong ngực mình. Hy Nhã nháy mắt tỉnh táo lại, trừng to mắt, lộ ra mấy khỏa răng sữa nho nhỏ, tự cho là uy vũ mà giống lên hai tiếng. Nhưng nghe vào lỗ tai An bố, âm thanh mềm mềm non non kia lại không khác gì làm nũng. An bố đùa bỡn đem ngón tay mình vươn qua, sờ sờ mấy cái răng sữa của Hy Nhã, cười nói, còn chưa có thay răng đâu, thịt tươi cũng không thể cắn được. Hy Nhã thấy đánh không lại người, trong mắt chuyển a chuyển không ngừng, bẹp miệng mếu máo, chuẩn bị gào khóc gọi người tới. An bố vừa thấy liền biết tình huống không tốt, hanh chóng xin tha, bi bi, ngoan, ta là An bố thúc thúc, là đệ đệ của A cha An Sâm ngươi. Gã cũng không muốn làm cho giống cái của An Sâm ca ca hiểu lầm gã khi dễ tiểu bi bi đâu. Ấn tương đầu tiên với y không thể không tốt. Đừng nhìn Hy Nhã tuổi còn nhỏ, nhưng trong lòng khôn khéo lắm, mới không dễ dàng tin tưởng lời nói của người lạ đâu. An bố nhẹ nhàng kéo kéo lớp lông tơ sau tai nhóc, cười nói, bi bi, người thực sự mới 2 tuổi sao? Sao lại thông minh như vậy? Hy Nhã còn rất kiêu ngạo nằm trong ngực người ta mà ưỡn cái bụng tròn tròn nho nhỏ, sao lại đáng yêu đến vậy? An bố cụng nhẹ cái trán nhỏ của nhóc, đem cửa phòng mở ra một khe nhỏ, hai tay thả Hy Nhã ra, nói, ngày mai ta sẽ tới, nhóc sẽ biết ta là thúc thúc. Hy Nhã hự hự ôm chân giường trèo lên. An bố cười cười, vừa muốn đem cửa khép lại, đúng lúc này người trên giường trở mình. An bố ngây người, La Kiệt. An bố thì thào thành tiếng, tên này gã đã gọi qua vô số lần trong lòng, nhưng không có một lần gọi được thành tiếng. Ngực bị nghẹn một cỗ khí, khẽ đổi sắc mặt, đã lạnh lẽo một mạng. La Kiệt, An bố không biết vài bước kia gã là làm như thế nào mà đi qua được. Gã cẩn thận vuốt ve từng sợi tóc quen thuộc kia, tựa hồ cảm giác được hương vị quen thuộc. La Kiệt nhếch nhếch khóe miệng, lại nhích qua bên này gần thêm một chút. Cách chương.